Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 476, chương 476, huyết hồng biển cả. Phốc, hỗn loạn hư không không gian bên trong, một giọt như là huyết toàn óng ánh máu tươi nhỏ xuống. Ngay sau đó, óng ánh kim cương máu hỗn hợp có vô biên sương mù xám chiếu nghiêng xuống, chôn vùi hư vô. Đó là chân chính ma thần chi huyết, ẩn chứa sức mạnh vĩ đại khó lường, không phải sức người đủ khả năng đối kháng. Xuy xuy xuy, một giọt óng ánh ma huyết rơi vào thánh thành phù văn màn sáng phía trên, lập tức như là lăn dầu nhập băng tuyết. Phù văn thủ hộ màn sáng tại thời khắc này kịch liệt lay động. Kia bị ma thần chi huyết trực tiếp tiếp xúc đến bộ vị tại cực đoan thời điểm trở nên u ám, như là bị ăn mòn. Đồng thời u ám diện tích vẫn tại nhanh chóng khuếch tán. Bá bá bá, giờ khắc này thánh thành bên trong các thánh nhân đồng loạt ra tay, thi triển thủ đoạn, tế ra tự thân thánh binh, hướng về kia một cái khe vị trí phóng xuất ra trấn áp cùng ma diệt chi lực, tạm thời ức chế ăn mòn. Lão Kim Ô, bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta luôn có trung tâm sợ cảm giác? Nhanh đưa ngươi phá chuông lấy đi, nếu không ngày sau ta tất đồ ngươi Kim Ô mười thành. Kim Ô thánh chuông bên trong, Hoàng Tuyền yêu thánh vẫn bị phong ấn, chưa thể phát giác được lúc này ngoại giới tình trạng, chỉ là bản năng cảm giác được nguy hiểm, mà nghe được Hoàng Tuyền yêu thánh kia tràn ngập sát ý uy hiếp. Kim Ô lão yêu thánh sắc mặt cũng là chìm xuống dưới. Dứt khoát Kim Ô lão thánh nhân quyết định chắc chắn, phun ra một ngụm Kim Ô chân huyết rơi vào vách chuông phía trên. Chỉ một thoáng, đem Kim Ô thánh chuông cùng thánh chiến đài mặt đất nối liền cùng nhau, pháp trận bị Kim Ô chân huyết nhóm lửa, dần dần tiêu tán. Ngay sau đó, Kim Ô lão thánh nhân một trưởng vỗ tại Kim Ô thánh chuông bên trên, đem thánh chuông ngay tiếp theo Hoàng Tuyền yêu thánh cùng nhau hướng về kia u ám khe ngăn chặn mà đi. Thánh chuông bên trong, Hoàng Tuyền yêu thánh chỉ cảm thấy trận pháp trói buộc chợt nhẹ, vội vàng thôi động Hoàng Tuyền thánh lực, đem còn lại phong ấn ăn mòn. Thậm chí liền ngay cả Kim Ô lão thánh nhân khắc sâu tại thánh chuông bên trên thánh nhân phù văn, đều là nhận lấy phá hư, xuất hiện không trọn vẹn. Ha ha ha ha, bản thánh tái nhập, lần này, các ngươi không sẽ có cơ hội nữa. Hoàng Tuyền biển từ thánh chuông bên trong mãnh liệt mà ra. Nhưng mà đang lúc ở vào nhân sinh đỉnh phong Hoàng Tuyền yêu thánh nhìn cho tới bây giờ tình thế về sau, Hoàng Tuyền trên biển chiếu rọi mà ra khuôn mặt lập tức hiển hiện vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này lại là một giọt máu chui ma thần chi huyết rơi xuống, vừa vặn rơi vào kia phiến Hoàng Tuyền yêu thánh biến thành Hoàng Tuyền trong biển. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt công phu, kinh khủng Hoàng Tuyền chi hải hóa thành một mảnh tinh hồng huyết hải. Từng đầu ma văn kéo dài mà ra, như là huyết hải mạch lạc. Thánh thành bên trong các thánh nhân hoảng sợ phát hiện kia phiến trong biển máu đã không có Hoàng Tuyền yêu thánh ý chí. Cường đại mà kinh khủng Hoàng Tuyền yêu thánh đúng là không có chút nào sức phản kháng, chính là bị kia một giọt máu từ căn nguyên bên trên xóa đi. Vô tận trong hư vô, khổng lồ ma thần cự nhân phát ra một tiếng tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý gầm thét. Chỉ một thoáng giống như đảo ngược thời gian, tất cả rơi xuống nước mà ra ma thần chi huyết bay ngược mà quay về, hướng về ma thần trên cổ tay một cái kia suối phun vết thương trở về. Liên đới lấy Hoàng Tuyền yêu thánh biến thành kia phiến huyết hải cũng là tùy theo không có vào trong đó, trở thành ma thần cánh tay một bộ phận, mà tạo thành lúc trước kia kinh khủng đại phá diệt chi cảnh Ngô Địch cùng cục gạch lúc này thì là ngao du ở trong hư vô, cuối cùng vững vàng tại thánh thành phù văn màn sáng bên trên đứng vững. Quanh thân vẫn như cũ không nhiễm trần thế. Ngô Địch cùng thứ hai ma thần cách xa nhau nửa phiến hư vô không gian, xa xa đối lập. Nửa ngày, thứ hai ma thần gầm nhẹ một tiếng, đâm ra một thương, xuyên thủng không gian, đánh ra một đầu nhìn như chỉ có cách xa một bước không gian thông đạo. Tại thông đạo một chỗ khác, sóng biển ngập trời, kia là biển cả, đừng hòng trốn, ta mới vừa vặn nóng xong thân mà thôi. Ngô Địch hai đầu gối có chút uốn lượn, bỗng nhiên bắn ra, hai tay hướng hai bên khẽ trống, lập tức đem tiếp cận khép kín thông đạo một lần nữa mở ra. Theo sát mà vào, đến chính là thần cấp lực lượng ba động hoàn toàn biến mất. Trong không gian hư vô loạn lưu ba động dần dần lắng lại. Tại một đám thánh nhân trợ lực phía dưới, thánh thành từ trong hư không xuyên qua mà ra, lại xuất hiện ở phía xa. Nhưng mà nơi đây đã hóa làm một cái sâu không thấy đáy hang không đáy. Rơi vào đường cùng, thánh thành chi linh đành phải tại khoảng cách địa chỉ ban đầu gần nhất một chỗ phong thủy bảo địa. Một lần nữa ngụ lại, đại chiến tạm nghỉ, nhưng là mọi người biết đây chỉ là nơi đây chiến đấu tạm nghỉ. Bây giờ chiến trường đã là chuyển rời đến Đông Thương cực Đông Thương trên biển. Hôm nay vốn là Tam Quốc một chùa cùng vạn yêu thú tộc giữa giải ân oán từ thánh chi chiến. Chưa từng nghĩ lại là như thế biến đổi bất ngờ. Tình huống hiện tại, trận này từ thánh chi chiến tự nhiên là không cách nào lại tiếp tục. Thậm chí tại tất cả mọi người trong lòng, trận này từ thánh chi chiến đã có kết quả. Vạn yêu thú tộc bại hoàn toàn. Có Ngô Địch trấn giữ Tam Quốc một chùa, làm sao có thể sẽ còn bại? Sự thật chứng minh, Ngô Địch thật có đến thần chiến lực, có thể cùng đã từng thứ hai ma thần so đấu đến trình độ kia. Cho dù đây chẳng qua là thứ hai ma thần một đoạn cánh tay, Ngô Địch chỗ biểu hiện ra chiến lực, tại đương thời đã không người có thể đụng. Các thế lực lớn, các thánh nhân riêng phần mình cảm xúc không hiểu. Phất tay, nguyên bản ẩn núp tại âm thầm chờ thời mà động địa ngục bọn sát thủ như vậy hôi phi yên diệt. Sau một khắc, các thế lực lớn thánh nhân phất tay đem các thế lực thành viên thu nhập tự thân thánh vực bên trong. Bắt đầu vượt qua vũ trụ, tiến về biển cả quan. Trận chiến đấu này bọn hắn nhất định phải chứng kiến đến cuối cùng. Nếu là Ngô Địch cuối cùng bại, bọn hắn cũng đem làm tốt một trận sinh tử chuẩn bị. Đây là liên quan đến đại lục tồn vong sự kiện lớn. Bất kỳ cái gì một phương thế lực đều không thể không đếm xỉa đến. Biển cả hùng quan trên tường thành. Phụ trách trấn thủ biển cả quan các tướng sĩ khẩn trương nhìn xem kia cuồn cuộn biển cả. Kia từ ban sơ trăm mét đến ngàn dặm mà đi sau dương cho tới bây giờ cơ hồ cùng tường thành kỳ cao. Thao thiên cự lãng, tựa như một đầu tiền sử hung thú. Muốn đem mảnh này trời khai ra một cái lỗ thủng, thương trong biển, khoảng cách biển cả quan số 10 trong vòng vạn dặm, không có một hải tộc hiện ra thân hình, nhưng là chính là loại này không biết yên tĩnh mới càng thêm khiến người cảm thấy dày vò. Đột nhiên, đúng lúc này, một cái không gian thật lớn thông đạo tại biển cả trên không hiển hiện. Ngay sau đó xuất hiện là một mãnh liệt quỷ dị xương mù xám ma thần. Danh phù kỳ thực ma thần. Tại thứ hai ma thần xuất hiện thời khắc, cả tòa biển cả quan tường thành trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả trông coi thành tướng sĩ, vô luận tu vi cao thấp tất cả đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Xuyên qua biển cả quan nhạt màn ánh sáng màu vàng, dung nhập vào kia cái cự đại ma thần chi thể bên trong. Giết sau đó chạy đến Ngô Địch thấy cảnh này, lập tức thần sắc hơi trầm xuống, quanh thân khí thế càng thêm trầm ngưng. Nâng quyền hướng về ma thần oanh sát mà đi. Nhưng mà cái kia chỉ có một đoạn cánh tay thứ hai ma thần lại là nhìn cũng không nhìn chính là trở. Tay một thương, đem Ngô Địch nắm đấm trọn nghiêng. Về sau chính là đâm đầu thẳng vào mênh mông thương trong biển. Nhất thời, toàn bộ biển cả an tĩnh. Tất cả thủy triều tại trong chớp mắt đột ngột vuốt lên. Gió êm sóng lặng. Cho nên sau đó xuất hiện tại biển cả quan trên tường thành các lớn thánh nhân cũng là lộ ra vẻ ngờ. Vực, bỗng nhiên, huyết hải cuồn cuộn, toàn bộ biển cả, đám người mắt có thể nhìn thấy phạm vi tất cả đều hóa thành một mảnh kinh khủng huyết hải. Không phải là hư ảo, mà là chân chính bị máu chỗ nhuộm dần. Những này máu thuộc về hải tộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.